Cơ giáp chiến thần, chương 27, trận đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Trước trận đấu, Lãng Tử Hào hoa thầm hô may mắn mình được chọn đấu với chiến sĩ No 1. Hắn chính là một trong số những thanh niên ngồi bình luận về video của Trần Lạc đánh với Bạo Quân. Hắn thấy quá nhiều người khen Trần Lạc. Hắn muốn chứng minh mình giỏi hơn Trần Lạc. Trần Lạc làm được gì hắn làm được cái đó. Hắn muốn chứng minh rằng gặp người nhanh nhẹn, kỹ năng cao như hắn thì thiên về sức mạnh như chiến sĩ No 1 chỉ có thua hắn. Mỗi khi chiến đấu với ai đó, Trần Lạc từ trước tới nay luôn nhường chọn hoàn cảnh thi đấu cho đối phương. Lãng Tử Hào hoa hiển nhiên không bỏ qua cơ hội chọn hoàn cảnh lợi cho ẩn nấp lẫn đánh lén. Hắn chọn một khu rừng già để thi đấu. Song phương người hâm mộ rất đông. Trận chiến chưa bắt đầu mà người hâm mộ đã chiến tranh với nhau. Bàn luận về thuộc tính cơ giáp, vị trí đánh, hoàn cảnh, ai thắng ai thua rất sôi động. Nhiều khi có người nghi ngờ liệu chiến sĩ No 1 có phải là hư danh. Gặp cao thủ như Lãng Tử Hào hoa không có chút phần thắng nào. Chuông đồng hồ điểm 14 giờ. Trận chiến bắt đầu. Nhìn hai video trước của Trần Lạc, đối thủ lập tức đi vào trạng thái ẩn nấp để tránh đối thủ biết vị trí rồi đánh sáp lá cà. Cam đoan an toàn đến cuối trận. Trận đấu nào đối thủ của Trần Lạc đều bị tiêu diệt bằng cận chiến một cách tàn bạo. Lần này rút kinh nghiệm, Lãng Tử Hào hoa tạo khoảng cách với chiến sĩ No 1 luôn từ đầu. Tránh gặp bất trắc, thấy đối thủ có thể ngụy trang. Có người xem tâm lý lo lắng. Bọn họ hy vọng Trần Lạc tìm được vị trí ẩn nấp của đối thủ. Ai cũng nghĩ DC01 là một cơ giáp kiểu mới có radar quét cơ giáp đối phương, nhưng họ đã quên Trần Lạc đang điều khiển cơ giáp đời đầu cũ kỹ. Đáng tiếc kỳ tích không có phát sinh. DC01 là mẫu robot đầu tiên của địa cầu nên chưa có hệ thống radar dò xét xung quanh để phát hiện đối thủ ẩn nấp. DC01 cứ đứng im tại chỗ, không hề đi xung quanh do thám hay làm phản ứng gì, còn ảo ảnh cơ giáp cứ kiên nhẫn chờ đối thủ sơ hở. Hắn tỉ mỉ quan sát Trần Lạc, nhẹ nhàng di động không ở một vị trí cố định. Hắn muốn nắm điểm yếu rồi nhất kích tất sát Trần Lạc. Chíu, một tia laser bắn vỡ chuôi đao Titan bên hông của DC01. Hắn muốn phá hủy đao của Trần Lạc để tránh tình trạng bị xẻ đôi người như đối thủ cũ. Bị vỡ chuôi đao, DC01 bắt đầu di động. Trần Lạc rút thanh đao còn lại, nhẹ nhàng tiến về phía tia laser vừa bắn. Lúc này ảo ảnh đã rời vị trí cũ. Hắn chuẩn bị nhắm bắn nốt chuôi đao kia của Trần Lạc. DC01 bỗng nhiên dừng lại. Trong mắt người ngoài đây là đang tiếp cận đối thủ, mà Lãng Tử Hào hoa súng laser đã nhắm chuẩn. Chỉ đợi chuôi đao vừa xuất hiện trong tầm bắn là bắn rụng. DC01 cầm chuôi đao lên định thủ thế, quả như dự liệu, lại một vệt sáng bắn võ chuôi đao của DC01. Nguy hiểm, thanh đao Titan bị bắn vỡ. Lập tức Trần Lạc lao thẳng về phía Lãng Tử Hào hoa đang ẩn nấp. Vừa rồi bắn tỉa vị trí của ảo ảnh cơ giáp đã bị lộ. May mắn Lãng Tử có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vì bắn tỉa bị phát hiện vị trí công kích xong, hắn tức di động với tốc độ cao. Tại tốc độ di động, ảo ảnh cơ giáp là số 1 số 2 trong số các cơ giáp hiện tại. Thân ca giáp làm bằng chất liệu siêu nhẹ, bên ngoài bôi lớp sơn tàng hình, phù hợp với môi trường xung quanh. Cơ hồ tất cả người xem cũng cảm thấy trận đấu này kết thúc. Một cơ hội cuối cùng vẫn bị bỏ qua. Lần này DC01 thực sự không thể sáng tạo kỳ tích. Cả hai thanh đao đều đã mất, cơ giáp không có radar tìm đối thủ nên không thể cận chiến. Đột nhiên DC01 chuyển biến lao thẳng về phía vị trí ảo ảnh đang di động đến. Lãng Tử giật mình, chắc chắn hắn lao bừa. Đây là vận khí cứt chó gì vậy? Khẳng định là ngẫu nhiên di động. Lập tức Lãng Tử điều khiển cơ giáp đổi vị trí. Tuy nhiên DC01 vẫn bám theo, Lãng Tử đổi vị trí ẩn nấp liên tục vẫn bị theo đuôi. Rõ ràng tốc độ cơ giáp hắn rất nhanh, lại ẩn thân được thế mà không thoát được khỏi cục sắt nặng nề. Không phải ngẫu nhiên, hắn nhìn thấy ta, lưng Lãng Tử ướt đẫm mồ hôi. Cách chương.